Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 122 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 122 của bộ truyện này. Đường đi đến Tây Sơn rất xa, liên tục bước đi, đáy lòng không ngừng suy nghĩ, vẫn luôn đánh giá Hạch Đào trong lòng bàn tay mình. Gia chủ Cao gia hoàn toàn mờ mịt. Vì sao hả? Đưa cho thứ đồ này, rốt cuộc là có ý gì? Hạch Đào sao? Là hòa bình hay là trốn chạy? Không đúng, Cao gia bọn ta còn chưa đến mức đó đâu. Đột nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. Bác Tài, dừng xe! Bởi vì lý do muốn giữ bí mật nên hắn không lái xe, cũng không mang theo vệ sĩ, cứ gọi xe đến đây giống như một người bình thường. Đường về lúc này đương nhiên cũng là ngồi taxi. Tài xế vội vàng dừng xe, Cao gia chủ xuống xe chạy ngược trở về. Có rất nhiều nhà dân ở giao lộ này, cũng có rất nhiều người lui tới đây mua đồ. Ở bên cạnh có một quầy trái cây, loại trái cây nào cũng có thể nói là rực rỡ muôn màu, nên có đều có. Trong đó có một thứ tròn tròn rất nổi bật, chính là hạch đào. Hạch đào bây giờ chính là thần kinh nhạy cảm của Cao gia chủ. Chen vào trong đám đông, chỉ vào hạch đào nôn nóng hỏi. Ông chủ à, đây là hạch đào có đúng không? Ông chủ ngẩn người, lúc lâu sau mới sững sờ. Chứ không lẽ đây có thể là quả dưa hấu hay sao? Cao gia chủ lập tức phấn khích chìa tay ra để lộ hạch đào trong lòng bàn tay mình. Người xem thử quả của ta nè, cũng là hạch đào đúng chứ? Tất cả mọi người xung quanh đều bị câu hỏi này làm cho choáng váng. Chẳng lẽ thằng cha này là người bị bệnh thần kinh? Chỉ vào hạch đào của người khác rồi hỏi đây có phải là hạch đào hay không? Suýt nữa còn nghĩ là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hạch đào. Kết quả con mẹ nó, ngươi cũng đang cầm một quả trong tay. Sau đó lại chỉ vào hạch đào trong tay, hỏi lần nữa. Quả của ngươi là hạch đào, vậy quả của ta có phải là hạch đào không? Cái này thật sự là, ngoài việc não tàn đến mức tương đối ra, thì sao có thể liên tục hỏi được hai vấn đề đỉnh cao như vậy chứ? Ngươi cái tên này! Ông chủ đó kinh ngạc, quan sát trên dưới Cao gia chủ, rồi nhe răng trợn mắt nói. Ông anh à, lẽ nào hạch đào này của ngươi có cái gì khác với quả bình thường? Đây không phải là cùng một giống với loại của ta hay sao? Đều là hạch đào vỏ giòn mà. Cao gia chủ ngại ngùng nói. Ta hỏi là thứ đồ này, ăn như nào? Hạch đào vỏ giòn, đúng không? Đây là tên của hạch đào này sao? Vỏ giòn. Hạch đào ăn như nào sao? Chủ quầy sững sờ, vấn đề này ta nên đáp lại thế nào? Ta bán hạch đào nhiều năm rồi, thật sự là lần đầu tiên gặp loại câu hỏi như này. Mấy bác gái đang lựa trái cây, không thể kìm được, mắng ra tiếng. Người này sao lại vậy? Giả điên giả dại, trêu ghẹo người khác sao? Nhưng người trêu ghẹo một cô gái thì thôi đi, người lại đùa giỡn một tên đàn ông thối thì có ý tứ gì? Người là từ trong thành đến hay sao? Đi xe trên 100 km, chạy tới chỗ này giả điên giả dại. Nghị lực này không có nhỏ đâu. Ở trong thành, giả bộ không nổi nữa. Nghẹn tới đỏ tím luôn rồi đúng không? Thật sự là chọc cười mà. Hạch đào còn có thể ăn như nào? Ăn lớp vỏ, ruột bên trong thì ném đi. Ăn vỏ cứng bên ngoài chắc. Chỉ sợ rằng ngươi không có khả năng đó thôi. Đồ ngốc! Cao gia chủ bị mắng tới nỗi thảm hại không chịu được. Hắn từ trước tới nay là người rất có thân phận. Không thể chửi tay đôi cùng với mấy bác gái, cũng không thể nào ra tay đánh người. Mà ba câu hỏi liên tiếp của hắn tất cả đều rất lạ kỳ, giống như là ngớ ngẩn ngu ngốc, thật sự trách không được làm cho người khác tức giận. Nhưng trong lòng của hắn chướng ngại tầng tầng lớp lớp, đang muốn nhờ trí tuệ và đôi câu vài lời của mọi người để dẫn dắt bản tâm, lại sững sờ nhịn xuống. Khuôn mặt của vị chủ quán kia cũng vặn vẹo. Ông anh này, người rốt cuộc là làm cái gì, muốn làm cái gì? Không phải là đặc biệt đến đùa giỡn ta chứ? Hạt đào này còn có thể ăn như nào? Đập bể ra ăn. Cũng không thể để vậy mà gặm luôn. Nét mặt Cao gia chủ ngượng ngùng. Đập ra mà ăn sao? Đột nhiên ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Đập ra ăn. Một lời nhập hồn nhập tâm, lại có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Đập ra ăn. À, ta rốt cuộc đã biết, hạt đào cần đập ra ăn rồi. Cao gia chủ nhạy bén nhận ra, sáng tỏ thông suốt, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Xung quanh mọi người trợn mắt há mồm. Cảm ơn, cảm ơn. Hạt đào thì phải đập ra mới ăn được. Cao gia chủ cười ha ha, mặt mày hớn hở. Sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một chồng tinh nguyên tệ thật dày, ước chừng vài chục ngàn, thoáng cái đã ném vào trong lòng chủ quán. Cảm ơn, cảm ơn. Dứt lời thì nghiêng người ngang nhiên rời đi. Trở về xe taxi thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Toàn trường cũng rơi vào bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy. Mẹ kiếp, tình huống gì đây? Thế nào mà hỏi hỏi hạch đào ăn như nào, rồi không mua một quả nào, trực tiếp ném ra mấy chục ngàn. Vừa rồi nếu ta nói trái cam cần lột vỏ ra mới ăn được, có phải cũng có thể được cho mấy chục ngàn tinh nguyên tệ hay không? Số tiền này thế nhưng có thể để cho chúng ta ở bên này sống thoải mái tốt đẹp vài năm. Ngươi điên rồi sao? Người nọ khẳng định là điên rồi, nếu không làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Chủ quán ôm chồng tiền mặt thật dày, đờ người ra. Ta không phải đã làm ra chuyện gì trầm trọng rồi chứ? Làm sao mà? Ôi, thật hưng phấn, nhưng mà cũng rất hoảng sợ nha. Nhiều tiền như vậy, thật sự là cho ta sao? Chủ quán sững sờ thật lâu, chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt, đặt mông ngồi trên ghế, lại qua một lúc lâu sau mới hưng phấn mà rống. Bà con ơi, anh em ơi! Trái cây trên quầy ngày hôm nay, mọi người cứ tùy tiện mà lấy đi, tùy tiện mà ăn, không cần phải trả tiền. Xung quanh không ai nói chuyện, cũng không ai lấy trái cây. Một đám hâm mộ ghen tị, hận hận, nhìn chăm chăm hắn. Trong ánh mắt đều là ánh sáng xanh. Quầy này ta cũng không cần nữa, toàn bộ tặng cho các người. Chủ quán ôm tiền chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, từ trước đến nay chưa từng có. Cao gia chủ ngồi trên xe, vẻ mặt u ám, nhìn qua quả óc chó trong tay mình, trong lòng không ngừng suy xét. Bạch đại sư cho ta hạch đào, lại chẳng nói câu nào. Rõ ràng là không muốn nhiễm phải nhân quả. Cao gia chúng ta muốn đạt được lợi ích, phải giống như là hạch đào, bên ngoài là vỏ cứng, bên trong là ruột. Mà muốn ăn được ruột, nhất định phải đập vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài. Bề phần nói phần vỏ cứng này phải đập vỡ, chắc chắn là phải dùng sức. Đây là nhắc nhở ta dùng sức phá hay sao? Dùng thủ đoạn xâm chớp trực tiếp giải quyết cái tên nhóc họ Tả kia ư? Vỏ ngoài của hạch đào mặc dù cứng rắn, thật ra có giới hạn, gặp phải búa tạ đập vỡ một cái, thủ đoạn xâm chớp, quả thật là cách hiệu quả. Đập ra mà ăn, Cao gia chúng ta phải làm cây chùy to kia mới được. Về đến nhà, Cao gia chủ còn đang nhíu mày suy tư chuyện này, vô ý vô tình hỏi một câu. Trong nhà có thích ăn hạch đào hay không? Đương nhiên là có không ít người thích ăn hạch đào rồi. Kêu mấy người tới đây. Ông nội à, con thích ăn. Ồ, con thích ăn như nào? Con thích... Cháu gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, nghiêng đầu đáp. Con thích lột ra một đống, sau đó lén lút lấy đi ăn. Tự mình ăn hết tất cả, như vậy ăn mới ngon, ăn tới thỏa thích. Cao gia chủ cười to ha ha. Vậy hạch đào này cho ngươi. Đưa tay lấy hạch đào trong lòng ra đưa qua, cổ vũ nói. Ngay tại đây, ăn có được hay không? Dạ. Cô bé trả lời giòn tan một tiếng, lập tức chạy ra ngoài bằng đôi chân ngắn ngủi. Sau đó nhanh chóng đem một cây búa nhỏ quay trở lại, còn thật sự đặt hạch đào lên sàn nhà. Cô bé đập cây búa nhỏ xuống. Ê, đập vỡ ra rồi. Cô bé tươi cười. Cao gia chủ xa xa nhìn. Thịt quả trắng như tuyết bên trong hạch đào đập vào trong mắt hắn. Ý cười dần dần tăng thêm, rốt cuộc vui vẻ cười to. Một cái đập này rất hay, đập vỡ ra rồi. Bạch Vân Tử Lô bên kia, mấy ngày nay du khách đến không ngừng. Gia chủ nhà họ Ngô ở Kinh Thành đến đây rồi, cũng đi rồi. Không biết đã mang đi cái gì. gia chủ nhà họ về đến rồi lại đi, cũng không biết đã mang đi cái gì. Đêm khuya, một thanh niên gầy yếu đi đến phòng của Bạch Vân Đình. Sư thúc. Sao? Ta ở chỗ này đã được 2 tháng rồi. Ta biết người muốn nói gì. Chẳng qua người không thể đi Phong Hải. Tại sao? Phong Hải chính là chỗ chết của người. Bất kể như nào cũng không thể đi. Một khi ngươi đi Phong Hải, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có chuyện gặp may. Thanh niên gầy yếu trầm mặt một chút, sau đó nói. Sư thúc, lần trước thua trong tay Tả Tiểu Đa, trong lòng ta đến bây giờ vẫn không phục. Hơn nữa ta cũng không thể suy nghĩ rõ ràng được, vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu. Cho nên, người muốn làm rõ ràng trong đó từ đầu cho tới cuối, thậm chí muốn hòa nhau một thành. Đúng vậy, còn có một chuyện ta cũng muốn giải quyết. Nếu đúng như ta dự đoán, Phương Nhất Nặc hiện giờ hẳn là đã ở Phong Hải, đang phối hợp cùng Tả Tiểu Đa. Đây đúng là một chuyện khác mà ta không rõ. Phương Nhất Nặc vì sao lại phản bội? Những chuyện này người đều muốn điều tra sao? Phải, một lần đó thật sự là thua rất oan uổng, đệ tử không có cam lòng. Người có tư tưởng này, vậy thật sự là cách cái chết không còn xa. Xin sư thúc chỉ dạy rõ ràng cho. Người ta nếu có thể cho người thua trận thứ nhất không rõ ràng, thì cũng có bản lĩnh để cho người thua không rõ ràng lần thứ hai. Lúc trước hắn chỉ là con kiến, người vẫn thua. Cuối cùng may mà vẫn giữ được mạng sống. Nhưng bây giờ sau lưng hắn chính là cả Tiềm Long. Ngươi tự nhiên đi vào thì có thể có phần thắng hay sao? Lại thua lần nữa thì chính là thua cả mạng sống. Ta hiểu được, trong đó nguy hiểm rất lớn. Cho nên, ngươi không được đi. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Phương Nhất Nặc, cho dù thật sự phản bội, có khả năng tạo thành mấy phần ảnh hưởng chứ? Chẳng qua, chỉ là một tên Hóa Vân đỉnh phong mà thôi. Được, ta nghe theo sư thúc. Thân phận Mộng Trầm Thiên, người cũng không cần dùng nữa. Chặt đứt toàn bộ những thứ khi trước, từ đây trở mình. Dạ vâng. Thượng Kinh mới là nơi long mạch hội tụ của đại lục tinh hồn. Người ở lại Thượng Kinh, lắng động tích trữ thế lực, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng là nơi dễ dàng tạo dựng sự nghiệp nhất. Dạ vâng. Trước mắt, người vẫn là lấy lắng động là việc chính. Quen thuộc thân phận mới của người, đợi tới lúc không còn sơ hở gì, không chê vào đâu được, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp, cho người vào chiếm giữ tổ long, quấy lên mưa gió. Dạ vâng. Tình hình bây giờ đang có người đối phó Tả Tiểu Đa. So với việc người tự mình ra tay thì tốt hơn hết, nên lợi dụng lực lượng của người khác để đạt được mục đích của mình. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Lần trước thủ đoạn ngươi lợi dụng nhà họ Mộng và nhà họ Ninh cũng rất khá. Sư thúc, khen nhầm rồi. Dựa theo lời ta nói, lắng động lại tâm trạng của ngươi đi. Như cây giếng cổ không dao động mới có thể phản ánh vạn vật. Sóng lớn mãnh liệt chỉ sẽ hủy đi đê đập của chính mình, tạo thành gánh nặng trong lòng thôi. Dạ vâng, đệ tử cảm ơn sư thúc đã dạy bảo. Khí vận chi tranh kéo dài muôn đời. Cạnh tranh ngang bằng nhiều đời, tạm thời lợi hại cũng không coi là gì, quá mức để trong lòng, ngược lại làm cho tâm tình thiếu hụt, nên tự mình xét lại đi. Dạ vâng. Một đạo vọng khí này, người vẫn là không thể nhập môn sao? Dạ, đệ tử hổ thẹn. Thôi, mỗi người có số phận riêng, người không phải nhân tài ở phương diện này, miễn cưỡng đi vào cuối cùng chỉ uổng công. Nhưng là bất cứ việc gì cũng phải nhớ cho rõ, báo cáo nhiều, nghĩ lại nhiều. Chờ đến lúc sau khi ngươi rời khỏi nơi này, ngươi và ta không còn quan hệ gì, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Việc này ngươi có thể hiểu được chứ? Đệ tử hiểu, đệ tử tạm thời ở lại chỗ này, tu luyện đến lúc sư thúc gật đầu cũng là lúc rời đi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thời gian yên lặng trôi qua. Tả Tiểu Đa bên này, ngoài trừ việc liên tục làm ra sóng to gió lớn ở trên mạng, thì trong cuộc sống thật, có thể nói là một khoảng thời gian rất yên bình, mà ánh mắt của đám người Diệp Trường Thanh thời gian dừng lại trên người Tả Tiểu Đa cũng càng ngày càng nhiều. Trong ánh mắt mơ hồ hàm chứa vẻ lo lắng. Bọn họ đều là người đã tích lũy trí tuệ cả ngàn năm, làm sao còn không rõ nguyên nhân thật sự mà kẻ địch không hành động gì. Không ngoài việc nơi này có Tả Tiểu Đa tồn tại, mặc kệ là nhằm vào ai đều sẽ bị Tả Tiểu Đa nhìn ra ngay lập tức. Hơn nữa còn sẽ bố trí cạm bẫy nhằm vào đó, hình thành phản công. Cho nên, lúc Tả Tiểu Đa còn chưa chết, động tác của bên kia ít nhất sẽ không làm gì trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt của đối phương biến thành lựa chọn duy nhất là giết chết Tả Tiểu Đa. Hai lần hành động khi trước không biết có phải đối phương cùng một nhà làm hay không, nhưng hai lần đều thiệt hại người, lỗ vốn lớn. Có thể nói là rất nhiều năm tháng cho tới nay là thiệt hại to lớn trước nay chưa từng có khi đối phó cùng Cao Võ Tiềm Long. Nếu như lại ra tay, kẻ địch tuyệt đối sẽ không lại tái phạm sai lầm liều lĩnh khinh địch. Nhất định là một đòn như sấm chớp đã nghĩ sâu tính kỹ. Mà người đứng đầu sóng ngọn gió đương nhiên là Tả Tiểu Đa. Về việc phía bên mình có thể chống đỡ được hay không, có thể bảo vệ được Tả Tiểu Đa hay không, thật sự thì mọi người không có một chút chắc chắn nào. Nếu là dưới Quy Huyền đỉnh cao, dĩ nhiên chúng ta có thể chống đỡ được. Nhưng nếu đối phương là một cao thủ cấp bậc Bí Vu, thì phe ta chống đỡ như nào đây? Nét mặt của Diệp Trường Thanh u ám. Cao thủ cấp bậc Bí Vu là cường giả đỉnh cấp bên trên Viêm Võ Vân Đoàn, ít nhất cũng có trình độ phó soái hoặc là đại tướng quân. Nhân vật như vậy, toàn bộ đại lục có mấy ai? Vì đối phó một thằng nhóc ẩu tả như Tả Tiểu Đa mà điều động nhân vật như vậy, không thể nào. Hạng Cường Nhân phản đối. Đừng nói là cấp bậc Bí Vu, cho dù là tu giả hóa vân, phong hải có bao nhiêu? Hạng Cường Nhân cảm thấy đối phương sẽ không đưa ra cao thủ vân đan chân chính. Chuyện này thật sự khó nói. Văn Hành Thiên trầm mặt nói. Không sợ Bí Vu của Vu Minh, e rằng chỉ sợ cao thủ Vu Minh đến nắm sát bên phía chúng ta. Sự việc trong sáng lại hóa thành... Nhưng nếu phía bên mình vì tranh quyền đoạt lợi, hoặc là bị người khác xúi dục, dụ dỗ, đó mới là một bi kịch to lớn đang diễn ra. Diệp Trường Thanh thở dài. Không sai, cao thủ loại cấp bậc đó thì đôi bên đều không thể tổn thất. Một khi tổn thất một người thì gần như sẽ tạo ra tổn thất khó có thể cứu vãn cho phe của mình. Đặc biệt là nhằm vào vị trí công tác mà người kia vốn đang phụ trách. Nói gần cốt bị thương động đến xương thì vẫn còn nhẹ. Chỉ mong loại chuyện đó đừng xảy ra. Bên phía Bộ trưởng Nam nói thế nào? Bộ trưởng Nam đã khơi mào sóng gió thật lớn bên phía Kinh Thành. Trước mắt, hắn cũng đang gánh vác áp lực cao như núi để tiếp tục hoạt động. Nhưng đối với sự việc của Tả Tiểu Đa, Bộ trưởng Nam có thể nói là rộng lượng khác thường. Diệp Trường Thanh cười khổ. Bộ trưởng Nam nói, chỉ là một học sinh, hơn nữa còn là tân sinh của năm nhất. Làm sao có chuyện lớn gì xảy ra chứ? Đối với câu nói này, Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân cũng chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để trả lời. Bộ trưởng Nam, ngươi không ở nơi này, dĩ nhiên có thể nói như vậy. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi nào biết chúng ta đang chịu đựng áp lực ra sao? Đám người Diệp Trường Thanh vì Tả Tiểu Đa mà gần như ngày nào cũng phải gặp nhau bàn bạc chặt chẽ. Mỗi người đều cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng đương sự Tả Đại Sư hình như lại không có bất cứ cảm giác gì. Mỗi ngày đều bận bịu kinh khủng ở trong trường học. Lịch trình dường như không đủ để sắp xếp. Vơ vét của cải, xem tướng. Hàng ngày tuy ngủ không có đủ, nhưng kiếm tiền thì quả thật là đếm tới chuột rút. Cùng với việc ba người bạn học liên tục nhìn thấy việc xem tướng đều ứng nghiệm chính xác đến cực điểm trong thời gian ngắn, tiếng tăm của Tả Đại Sư đã nhanh chóng bao phủ toàn bộ vườn trường. Phong trào này sau khi gia tộc Quế Hiểu Thành vượt qua nguy cơ, hơn nữa còn được một nhân vật lớn khen ngợi bất thình lình, tự mình dâng lên 2.000 tinh hồn ngọc thượng phẩm tới cửa để cảm ơn Tả Tiểu Đa, khiến tên tuổi thần tướng của Tả Đại Sư một mạch nhảy lên tới đỉnh núi. Danh tiếng bây giờ của Tả Tiểu Đa đang thẳng tắp bay đến cấp độ thần thoại trong Cao Võ Tiềm Long. Giá xem tướng cũng như nước lên thì thuyền lên, từ 50 đồng lúc ban đầu đã nhảy lên tới 500 đồng. tăng thẳng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, bây giờ số người xếp hàng chờ đợi mỗi ngày đã lên đến mấy chục người. Trong này có không ít các bạn học nữ đến xem tiền đồ, xem vận mệnh trong tương lai. Thật ra Tả Tiểu Đa vừa nhìn đã có thể nhìn ra, tiền đồ vận mệnh gì chứ là lừa gạt. Mỗi người đều đến xem tình cảm. Thật ra không phải ta đến xem tình cảm gì đâu. Về phía nữ kia trong tương lai, nhà chồng tương lai cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nếu có thể biết chút liên quan gì thì cũng rất tốt. Ta chủ yếu là đến xem vận mạng, còn về vấn đề tình cảm có thể hỏi luôn thể, cũng không biết thuận lợi hay là không thuận lợi. Những ai nói như vậy, Tả Tiểu Đa đều tỏ vẻ cười ha ha. Nếu các người vẫn có thể giả dối thêm chút nữa, ta đảm bảo sẽ xem cho các người. Còn có vài nữ sinh mạnh dạn trực tiếp đến chỉ đích danh hỏi. Lớp trưởng Tả, người biết Tống Ngọc Sinh lớp 453 không? Người xem ta và hắn có thể hay không? Tống Ngọc Sinh, tu vi ông anh này không được coi là quá xuất chúng, nhưng lại được công nhận là hot boy của cao võ Tiềm Long. Rất đẹp trai, mặt mũi đẹp đẽ tới cực điểm. Tuy thân là con trai, nhưng mà fan hâm mộ có cả lô, rất nhiều. Không chỉ rất nhiều fan nữ, fan nam cũng không ít. Người chắc chắn có thể tưởng tượng người này đẹp trai cỡ nào rồi. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa luôn tự nhận dáng vẻ của mình là tương đối xuất sắc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái. Nhưng mà so với Tống Ngọc Sinh này, ôi, so với mình vẫn chênh lệch một chút, nhưng so với hắn vẫn nam tính hơn. Câu nói của nữ sinh lúc đó vừa mới nói ra, trong lòng mấy bạn học nam bên cạnh lập tức chán ngán. Ta đứng ở chỗ này, sao không hỏi ta một chút? Tả Tiểu Đa cười nhạt. Liên quan tới người khác, tất cả đều không thể trả lời. Nữ sinh này hừ một tiếng, không hỏi những chuyện khác, bỏ đi trong tư thế ngẩng cao đầu giống như thiên nga. Mà khuôn mặt giống như ván cửa, vóc người giống như hạng xung, lại dám vọng tưởng Tống Ngọc Sinh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh có nữ sinh đang nói thầm. Mấy ngày nay, Lý Thành Long làm người môi giới, thu tiền đến mức mềm tay, được nhận phần trăm rất nhiều. Cả người mặt mày hớn hở, nụ cười đáng yêu. Mà hạng xung cũng lấy được một phần nhỏ được chia từ chỗ Lý Thành Long. Với hạng băng, khoảng thời gian này cũng hào phóng hơn rất nhiều. Tài thần! Ngay vào lúc này, trước mặt, một cô nương đang bước nhanh tới. Chiều cao của cô nương này đến 1m87, về cơ bản cao bằng Tả Tiểu Đa bây giờ, nhưng nhìn bề ngoài lại cao hơn Tả Tiểu Đa một cái đầu. Tuy cao hơn một cái đầu, nhưng cả người là cực kỳ cân đối, không tính là quá sexy, thế nhưng lại tràn đầy vẻ đẹp của phụ nữ. Khiến người khác vừa nhìn thấy nàng thì kìm lòng không đặng, mà nhớ tới nữ tướng quân rong ruổi nơi xa trường, hiên ngang oai hùng. Khuôn mặt dài có chút mạnh mẽ trung tính, nhưng càng nhìn càng hấp dẫn, càng nhìn mắt càng sáng. Trong tay cầm một cây trường thương dài tới 5 mét, đầu cây thương sắc bén dài tới nửa mét, hình giọt nước, lấp lánh hàn quang. Vừa nhìn đã biết là một đại sát khí. Chân mang giày chiến đấu, mặc trên người quân trang, quần che kín mắt cá chân, hai chân to dài hình giọt nước, thon dài cân xứng, thẳng tắp mạnh mẽ. Chỉ sải bước đi tới như vậy nhưng lại giống như thiên quân vạn mã cùng nhau xung phong, mang theo một luồng khí thế bức người. Một cô nương đầy phóng khoáng. Tả Tiểu Đa cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đúng lúc này trong lòng lại thở dài, có một số việc đúng là không thể tránh khỏi. Nữ sinh này đi tới trước mặt Tả Tiểu Đa chống trường thương trên đất. Mặc dù chỉ là một tiếng bịch rất nhỏ nhẹ vang lên, nhưng mọi người lại cảm thấy mặt đất dưới chân cũng vì đó mà lắc lư một chút. Lớp trưởng Tả, ta tên là Chiến Tuyết Quân. Chiến Tuyết Quân gọn gàng dứt khoát, cứ như vậy chỉ thẳng đầu ngón tay vào hàng xung. Cái tên này là chồng chưa cưới mà gia tộc quyết định cho ta. Ngươi xem, hắn có lấy ta hay không? Tả Tiểu Đa nghe, khuôn mặt lập tức trở nên thừ ra, trong lòng liên tiếp kêu khổ. Hai mắt hàng xung đã đứng tròng. Vợ chưa cưới, gia tộc quyết định cho ta. Em gái này, thật là hợp với tâm ý của ta nha, ái chà chà. Hàng xung lập tức cảm thấy bản thân mình đã động lòng. Ta yêu rồi. Hàng băng ở một bên cũng như vậy, khuôn mặt thừ ra giống như Tả Tiểu Đa, hai mắt đều đứng tròng. số mệnh Tả lão đại phán cho anh trai, ta vừa mới nói với mọi người trong nhà. Không phải mọi người nói là rất coi trọng sao? Sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một chị dâu như vậy? Mọi người nghĩ sao vậy chứ? Danh tiếng của Chiến Tuyết Quân ở Cao Võ Tiềm Long rất là lớn, là học sinh năm 3, lớp trưởng lớp 1 năm 3. Có thể nói là thanh danh hiển hách ở Cao Võ Tiềm Long. Nghe nói rất nhiều học trưởng năm 4 cũng không phải là đối thủ của nàng. Có thể nói là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Cao Võ Tiềm Long. Bây giờ nói thẳng ra một câu như vậy, nhất thời khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Em gái này lại cứng rắn như vậy sao? Tả Tiểu Đa ho khan liên tục. Chiến Tuyết Quân này nếu như không có nhân tố chiến tranh cũng có thể nói là rất hợp với Hạng Xung. Tính cách thẳng thắn, cởi mở, tướng mạo oai hùng khiến người ta vừa nhìn đã ngưỡng mộ. Nhưng chiến tranh, cả người Chiến Tuyết Quân này bị bao quanh bởi ý vị tối nghĩa, sát khí xông thẳng lên thiên môn, tự khí sinh ra từ lòng bàn chân, hạ xuống từ thiên linh, trên dưới thông suốt. Khí vận này kém cực kỳ, chắc chắn không phải là tướng trường thọ. Tả Tiểu Đa vừa mới nhìn thấy Chiến Tuyết Quân đi tới thì đã biết kiếp số của Hạng Xung đến rồi. Nhưng loại con gái này, người phụ nữ này đối với Hạng Xung mà nói lại chính là thuốc độc do số mệnh an bài. Nhưng chuyện như vậy, hắn thật lòng không có ngăn được. Ho khan cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chiến Tuyết Quân cau mày quát. Đừng có dông dài, sao lại giống như đàn bà vậy chứ? Nét mặt của Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ. Chuyện này, người nên hỏi chính hắn mới đúng. Được. Chiến Tuyết Quân la to, lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hạng Xung rồi quát. Hạng Xung, người dám cưới ta không? Dám. Gương mặt của Hạng Xung đều như đang phát sáng, cũng bước tới một bước kêu răng rắc, chiều cao 2m2, lại còn ưỡn ngực, ưỡn thẳng người, lớn tiếng nói. Ta lấy người, ta dám. Bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu kỳ quái kéo dài không dứt. Lý Thành Long vỗ tay, vỗ đến mức tay tê rần. Biến cố này xảy ra thật sự quá mạnh mẽ. Rõ ràng Chiến Tuyết Quân cũng không ngờ Hạng Xung lại gọn gàng dứt khoát như vậy, nhất thời ngẩn người, sau đó quát. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Hạng Xung hầm hè. Như thế nào mới có thể đủ tư cách? Người đàn ông của ta phải đánh thắng ta. Người đàn ông của ta phải giết địch nhiều hơn ta. Chức vị trong quân đội người đàn ông của ta phải cao hơn ta. Công trạng người đàn ông của ta phải nhiều hơn ta. Chiến Tuyết Quân quát lên. Người ta muốn tìm là nam tử hán, không phải là tiểu nam nhân. Hạng Xung cười hồ hố. Chỉ vậy thôi sao? Yên tâm đi. Một ngày nào đó ta sẽ dùng ba quyền hai cước đánh người ngất xỉu rồi khiêng về nhà. Chiến Tuyết Quân cười gằn. Nếu đã như vậy, tạm thời không nhắc tới hôn ước. Chờ ngươi đạt đến mức độ này rồi mới nói. Đương nhiên rồi. Hạng Xung ngạo nghễ nói. Cho dù bây giờ người muốn gả cho ta, ta cũng không lấy. Truyền thống nhà họ Hạng là đánh vợ vào đêm động phòng. Ta cũng không muốn bị vợ đánh vào đêm động phòng đâu. Gương mặt Chiến Tuyết Quân dường như có chút đỏ, cắn răng nói. Được rồi, ta chờ ngươi đến đánh ta. Tả Tiểu Đa sạm mặt nói. Hạng Xung à, về truyền thống của nhà các ngươi. Có phải ngươi nghe nhầm một chữ không? Mặt Chiến Tuyết Quân lập tức đỏ lên hung hăng lườm Tả Tiểu Đa một cái. Sau đó nhìn kỹ Hạng Xung, đưa tay quơ lấy cây trường thương, vác lên vai, xoay người bước nhanh đi. Hạng Xung nhìn Chiến Tuyết Quân rời đi một cách hùng dũng oai vệ, mãi cho đến khi đối phương đã rẽ ngoặt không nhìn thấy bóng dáng, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn rất lâu, cười ha ha. Ta khá là hài lòng với cách gia tộc làm việc lần này, người vợ này ta rất là hài lòng. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Tả Tiểu Đa chán nản. Này quả thật là khó xử Tả đại sư ta. Ta làm sao lại gặp phải đôi trai gái độc đáo đến như vậy? Người lớn nhà họ Hạng cũng thật là độc đáo. Người lớn nhà họ Hạng cũng thật là độc đáo. Không biết tới lời tiên tri của ta sao? Làm sao lại còn tùy tiện định ra hôn ước? Điển hình cho việc tự mình tìm phiền toái cho chính mình. Tả Tiểu Đa cảm thấy buồn bực, cũng không còn tâm tình xem tướng. Hắn lặng im một lát, lộ ra vẻ tâm sự tầng tầng lớp lớp muôn phần mà kéo Hạng Băng qua một bên. Này, sao lại thế này? Hạng Băng cũng rất lờ mờ đối với câu hỏi của Tả Tiểu Đa. Cái gì? Sao lại thế này? Vẻ mặt Tả Tiểu Đa buồn bực, trừng mắt nói. Lời ta phán cho anh trai ngươi khi ấy, không phải ngươi nghe được rồi sao? Ta thấy ngươi còn ghi chép lại mà. Ta cảm thấy ta ám chỉ cho ngươi rất rõ ràng rồi, sao đột nhiên? Hạng Băng đâu biết điều này, lộ ra kinh ngạc nói. Ta mới vừa hỏi qua cha ta nói phân tích ra ý tứ của ngươi, hẳn là không thể để hắn tự do yêu đương. Theo quan điểm này, gia tộc dứt khoát quyết định một mối hôn nhân, giải quyết từ gốc rễ, hoàn toàn cắt đứt con đường tự do yêu đương của hắn. Cha ta nói mọi người đã nhất trí cho rằng nếu Tả đại sư đã nói như vậy, rõ ràng để gia tộc quyết định tuyệt đối không có sơ hở gì. Chị Chiến này rất là phù hợp với thẩm mỹ của anh ta, nên xem như là đẹp đôi. Tả Tiểu Đa há to miệng, chuyện này cũng không phải là đẹp đôi hay không đẹp đôi, là có thể tránh khỏi tai ương đâu. Chẳng qua lối suy nghĩ của nhà họ Hạng này thật đúng là đặc biệt tuyệt vời và lạ kỳ. Hiểu kiểu này, tròn điểm rồi. Tả Tiểu Đa không nói gì, giơ ngón tay cái lên, trong lòng có xúc động phát điên. Nhà họ Hạng quả nhiên không hổ là thế gia ngang ngược. Đầu óc này rất tốt, không còn gì để nói. Hạng Băng ho khan một tiếng nói. Đây là chuyện ngày hôm qua vừa mới quyết định, ta cũng không ngờ người chị dâu tương lai, thế nhưng lại nóng nảy như vậy, là có thể hôm nay đã đánh tới cửa rồi. Tả Tiểu Đa trừng mắt nói. Ta nhớ rõ, đã nói chính là trước Quy Huyền không được yêu đương. Những lời này các người hiểu như nào, lại trở thành không thể tự do yêu đương hả? Hạng Băng sững sờ một trận rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ không đúng sao? Thật ra ta cũng hiểu như vậy. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa trừng lớn mắt, Hạng Băng chột dạ, vẻ mặt xanh xao. Ta cũng không biết bọn họ hiểu như nào. Đột nhiên nét mặt trở nên căng thẳng. Tả lão đại, thái độ của người thế này là sao? Chẳng lẽ mối tình này của anh ta sẽ có vấn đề? Ta thấy chị dâu tương lai này rất được mà. Tả Tiểu Đa thở dài. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Đó là khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Về phần tính cách của chị dâu này của ngươi không tồi ư, lại là một câu vô nghĩa. Chị dâu này của ngươi nếu không phải không tồi, vận mệnh của anh ngươi lại có thể thảm như vậy sao? Nguyên nhân chính là tính tình tốt mới có thể để lại vết thương đau đớn suốt đời không phai cho người khác. Tình yêu chết yểu cỡ này, đối tính cách của bản thân đối tượng rất tốt, phần đau xót tiếc nuối này sẽ chỉ càng thêm sâu. Nếu như để tình cảm của người chết yểu là một người rất cặn bã, vậy người ngược lại phải thấy may mắn, bởi vì chờ người tỉnh lại từ sự mê muội cũng chỉ có thể cảm thán mình chính là ngu ngốc và ngây thơ khờ dại. Bởi vì tình cảm chết yểu mà mắng chửi cả đời và buồn bã cả đời, đó là tuyệt đối không giống nhau. Tương lai có đủ loại, bởi nhân quả lặp đi lặp lại mà xảy ra thay đổi. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Tả Tiểu Đa không thể giải thích được, bực mình thở dài. Vận mệnh của Hàn Xung và vị chiến tuyết quân này, Tả Tiểu Đa nhìn ra từ trên tướng mạo, chỉ thấy kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, bóng ma dày đặc. Sau đó càng là sấm chớp ầm ầm, đó là thiên địa kiếp vận tạo thành số mệnh rạn nứt. Thiên địa kiếp vận. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không dám nhúng tay, hậu quả trong đó liên lụy rất là nghiêm trọng. Vận mệnh của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa còn có thể liều lĩnh đi đấu tranh, nhưng mà Hạng Xung này, chính mình lại chưa hẳn vui lòng tham gia vào. Về chuyện lấy hay bỏ này, Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ ràng, loại số kiếp vận mà trời đất đã định này, nếu tùy tiện dính vào tất nhiên sẽ có một phần tương đương rơi xuống đầu vị khách không mời mà đến là hắn. Chính mình nếu bị liên lụy mà chết, thì đó là chuyện tuyệt đối không có gì ngạc nhiên. Cái dạng vận mệnh gì, cái dạng mệnh cách gì mới có thể dẫn đến số kiếp vận mà trời đất định ra chứ. Mệnh cách như vậy, người ngoài muốn mạnh mẽ tham gia vào, thậm chí là thay đổi. Hậu quả sao có thể nhẹ được? Nơi chính mình bị kéo vào dẫn đến liên lụy mà chết, chẳng phải là phải để lại một mình niệm niệm mèo cô đơn sống qua ngày trên thế giới này sao? Khó mà làm được. Hạng Băng nhìn thấy dáng vẻ khác xa ngày thường của Tả Tiểu Đa, thì tâm sự bất giác càng trở nên ngổn ngang trăm mối. Nhìn thấy Hạng Xung phía xa, mặt mày hồng hào đang đùa giỡn với Lý Thành Long, còn đang liếc mắt một cái nhìn về phương hướng chiến tuyết quân rời đi. Tự như ngay sau đó, bóng dáng mạnh mẽ hiên ngang, tư thế oai hùng kia còn có thể xuất hiện nữa. Với sự hiểu biết của Hạng Băng đối với anh trai mình, sao có thể không nhìn ra, tên này là thật sự động tâm rồi. lúc này nghe được Hàng Xung bên kia cười to. Người phụ nữ này có chút không quá dễ xử lý. Cây thương kia của nàng còn dài hơn so với ta. Tả Tiểu Đa ngẩn ngơ, khuôn mặt tức khắc trở nên vặn vẹo. Những lời này nghe sơ qua có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ đúng là cực kỳ kinh khủng. Bên kia, Lý Thành Long cũng có cảm giác, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Lập tức nhìn qua, dựng ngón tay cái với Hàng Xung, hiển nhiên rất tán thưởng đối với câu nói hung ác tàn bạo này. Buổi chiều trên đường tan học, ba người Tả Tiểu Đa, Hàng Xung, Lý Thành Long bắt đầu đỏ mặt tía tai mà chia của. Dù sao, người cũng chỉ có 5% phần chia. Tả Tiểu Đa không muốn nhượng bộ. Lúc lấy ra 5% lợi nhuận, nét mặt hắn tiếc của, lòng tràn đầy không muốn. Tình khốn Lý Thành Long này lập tức đã lời 500 viên thượng phẩm từ ta, là 500 viên ta đã hao hết tâm sức, đau khổ kinh doanh mà có. Những thứ này đều cho ngươi, ta không chia của ngươi. Lý Thành Long tỏ ra hào phóng đưa toàn bộ 500 viên kia cho Hạng Xung. Hạng Xung mặc kệ. Thối quá, ngươi rõ ràng là muốn chiếm lợi của ta. Lúc trước, hai người bọn hắn đã bàn bạc là chia 5 năm rồi. Sau đó lúc mới bắt đầu chia 5 năm. Nhưng trước đó, Lý Thành Long đã thu vào không ít tiền hối lộ. Đó chính là một khoản rất lớn. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của hai anh em, Lý Thành Long bắt đầu chia. Những ngày này, người này thu vào khoảng 960 viên. Một ngày, hơn nữa, thêm 500 kia. Cộng lại là 1460 viên. Mỗi người 730. Hạng Xung lấy được 703 sang tay chem gái mình 300 viên. Hạng Băng giận dữ. Không phải đã nói chia phần nữa hay sao? Của ta phải là 365 chứ. Nét mặt Hạng Xung hạnh phúc. Anh trai của ngươi bây giờ cũng đã là người sắp có vợ rồi. Phải để dành chút tiền riêng chứ. Nét mặt của Hạng Băng nhất thời không nói được. Hôm nay chẳng qua mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, lại đã vô tình cắt xén phần chia của em gái nhiều như vậy. Chẳng lẽ đàn ông đều là cái nết này sao? Hạng Băng hừ một tiếng, đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi Lý Thành Long. Phụ phụ, nếu người có vợ, cũng sẽ như vậy sao? Vợ? Lý Thành Long nghe mà sợ hãi run rẩy. Chữ này đối với ta, thật sự rất là xa xôi. Xa, không thể nào chạm tới. Thì ta nói là nếu mà. Hạng Băng ghét bỏ dậm chân. Lý Thành Long cười ha ha. Độc thân chẳng lẽ không được sao? Tại sao phải tìm thú vui như là lấy vợ? Độc thân là có thể tùy tiện trêu ghẹo, tùy thời trò chuyện, trêu đùa với mấy em gái, làm cho mập mờ. Đi qua vạn bụi hoa nhưng không dính một chiếc lá nào, đó mới là cảnh giới tối cao. Thật sự có vợ thì làm sao còn có thể tùy tiện như vậy? Không thể muốn, không thể muốn. Còn không chờ hắn nói xong, Hạng Băng đã đi rồi. Cứ vậy lôi kéo Hạng Xung bước đi, cũng không đi theo để đến lớp của Thạch Bà. Lý Thành Long không cảm giác được không ổn chút nào, bước nhanh mấy bước, đi theo bên cạnh Tả Tiểu Đa, nét mặt xúc động. Nhìn Hàng Xung hôm nay như vậy, vừa nhìn thấy chiến cái gì mà quân kia, chỉ số thông minh lập tức rớt xuống 3 bậc. Đều nói phụ nữ có thai ngốc 3 năm, ta thấy đàn ông nhìn vừa ý ai thì ít nhất ở trước mặt hoàn toàn ngốc, ngốc đến tận cùng. Bắp thịt trên mặt Tả Tiểu Đa run rẩy. Còn có nữa, này là trọng điểm sao? Đương nhiên không phải, chờ buổi tối sau khi xong lớp của Thạch Bà, chúng ta đi qua nhìn một chút tiến độ của công ty Tả Soái. Đây mới là trọng điểm, đừng quên. Lý Thành Long dặn dò. Còn gì nữa? Buổi tối hai ta huấn luyện chút nha, ta muốn kiểm tra tiến độ trước mắt một chút. Người là kiểu mẫu lý tưởng nhất. Lý Thành Long thách thức nói. Giáo chủ à? Tả Tiểu Đa thở dài. Ta phát hiện nhóm bạn trên mạng thật sự là mắt sáng nhiều đuốc. Biệt danh này trên đầu ngươi thật sự là ông trời đã định. Quả nhiên là có thể lấy sai tên nhưng không có lấy sai biệt danh. Lý Thành Long hèn hạ cười hì hì. Quả thật là vậy, ta càng ngày càng cảm thấy được biệt danh Tiện Vương này thật sự là rất thích hợp với ngươi. Vừa vặn, rõ ràng rành mạch. Phù phù cười to ha ha, hắn thật sự hoàn toàn không ý thức được thật sự ý trong lời nói của Tả Tiểu Đa. Càng quan trọng hơn một chỗ, hắn tuyệt đối không phải giả bộ. Trong nháy mắt này, Tả Tiểu Đa thấy say rồi. Hắn thậm chí không ngờ Phù Phù lại dám gọi mình là Tiện Vương mà phát động phản kích. Phù Phù? Gì? Ai không có gì, ta thấy người thật sự rất vui vẻ, rất tốt. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Mỗi một tên cẩu độc thân đều vui vẻ, mỗi ngày đều cười ngây ngô. khắp thiên hạ này ai cũng đều là anh em. Chỉ có tới nhiều năm sau mới có thể biết, chính mình lúc trước còn là cẩu độc thân, rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì. Cầm một ly rượu cảm thán, thời tuổi trẻ ngốc nghếch. Lý Thành Long cười nhạt. Lời nói này rất được, giống như người có vợ rồi, muốn tỏ ra dáng vẻ, người từng trải, ít nhất trước hết phải thoát độc thân đi. Tạ Tiểu Đa tức giận nói, ta đương nhiên là có vợ, vợ của ta xinh đẹp nhất thiên hạ. Lý Thành Long nghe mà cười ha ha. Tạ Tiểu Đa hung hăng trừng mắt. Người không tin sao? Vợ ta là người xinh đẹp nhất thiên hạ này. Lý Thành Long lại cười ha ha. Ha ha, cái con khỉ nhà ngươi, ta nói chính là sự thật. Ta có vợ, lại còn là người xinh đẹp nhất thiên hạ này. Nét mặt của Tả Tiểu Đa rất nghiêm túc. Lý Thành Long không cười ha ha, mà đổi thành ha hả. Hơn nữa vặn vẹo cười quá mức, ý tứ rất rõ ràng. Ta không muốn nói chuyện với tên lừa đảo như ngươi. Thật sự nghĩ rằng ông đây sẽ tin ngươi chắc. Nói với người khác thì có lẽ người khác còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nói với ta sao? Người cũng không nhìn xem Lý Thành Long ta là ai. Chỉ số thông minh của Lý Thành Long ta, người có thể so sánh chắc. Chỉ số EQ của Lý Thành Long ta, người có thể so sánh hay sao? Hiện giờ bên cạnh người, người xuất hiện nhiều nhất chính là ông đây, có được không? Hơn nữa trong 4 năm thời gian tiếp theo, cả quá trình ta đều đi theo. Sau đó người dứt khoát nói cho ông đây, người khi nào thì có vợ, còn là người đẹp nhất thiên hạ này. Lừa chó cũng không tin. Vào ban đêm, Thạch Bà chủ yếu nói một sự kiện, lúc đao kiếm chém tới người, vào lúc đã không thể trốn thoát được. Sau đó để Tả Tiểu Đa đi lên biểu thị. Một kiếm quét qua lập tức đâm đến bả vai, đâm đến cổ họng, đâm đến trái tim, đâm đến các đốt ngón tay. Lúc này là ý nghĩa chân chính của thủ đoạn bảo vệ tính mệnh. Các người nhất định phải chặt chẽ nhớ cho kỹ. Sau này mỗi cách một khoảng thời gian, ta sẽ kiểm tra trọng điểm nhất vào mục này. Thạch Bà rất xem trọng điểm này hơn xa so với cái gì mà lớp lý thuyết trụ cột, càng thêm chăm chú, liên tục nhấn mạnh mấy lần. Có đôi khi kiếm của kẻ địch quá nhanh, đã sắp đâm vào cổ họng ngươi, mà vào lúc này sợ rằng ngươi cũng không kịp làm động tác gì. Nhưng ít nhất, ngươi còn có thể kịp khẽ cắn môi, hoặc là nuốt một ngụm nước bọt. Động tác khẽ cắn môi có thể để người trong khe hở suýt xảy ra tai nạn, khiến cho khí quản lệch khỏi quỹ đạo nửa mm. Nuốt một ngụm nước bọt có thể để cho yết hầu của người lùi về sau 5 mm. Cao thủ đối chiến, sống chết trong nháy mắt. Một chút khác biệt đã hoàn toàn đủ để sửa lại thế cục chết. Đây là khác biệt sống chết. Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, Thạch Bà bắt đầu giảng dạy các loại kỹ xảo bảo toàn tính mệnh, đủ loại kỹ xảo bảo toàn mạng sống. Nếu tu vi của đối phương cao hơn so với người, từ đầu cho tới cuối đè người ra đánh, làm sao có thể sống tiếp, làm sao có thể hình thành tình huống cầu đường sống trong chỗ chết. Nếu tu vi đối phương vượt qua người quá nhiều, thì trực tiếp chính là tình trạng nghiền áp. Loại thời điểm này nên bảo toàn mạng sống ra sao? Làm sao tạo ra một cơ hội sống cho chính mình chạy trốn? Nếu như thực lực của đối phương đã đạt đến trình độ như ngọn núi đè ép, làm ngươi không hề có sức chống cự nào, như vậy ngươi lại nên dùng biện pháp gì để cho mạng sống của mình trì hoãn lại, dù chỉ là một giây đồng hồ? Đừng xem thường một giây hay hai giây đồng hồ. Có đôi khi không đến một giây này chính là cái chết. Nhưng mà tiếp tục chống đỡ chính là có thể xoay chuyển. Đợi đến lúc cứu viện đến thì mạng sống có thể tiếp tục. Bất kể là thời điểm gì, cho dù là đã tự biết sức không có đủ, cũng chỉ có thể chờ chết. Trong lòng cũng phải giữ vững một niềm tin, một chút hy vọng. Đó chính là ta muốn tiếp tục sống, ta có thể tiếp tục sống. Tổn thương giống nhau, người có niềm tin này có thể sống, mà không có niềm tin như vậy, hễ là bi quan một chút, chính là chết. Chỉ có chính bản thân người trước hết không từ bỏ, mới có hy vọng, mới có cơ hội. Quan trọng là hãy ghi nhớ. Đêm hôm nay, Thạch Bà giảng giải rất nhiều thứ, bao gồm cả Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều là mới nghe lần đầu, không chỉ là kỹ xảo võ thuật, cũng không chỉ là tu vi tâm tình, càng liên quan đến ý niệm, cùng với một ít thứ nghe qua rất huyền diệu, khó giải thích. Chẳng hạn như, nếu người tin tưởng vững chắc chính mình, có thiên thần phù hộ, như vậy và lúc người bị trọng thương, chỉ cần niềm tin này của người đủ mạnh, người cũng có thể sống. Những thứ này là chỉ có vài người sẽ đem theo những thứ gọi là bùa hộ mệnh lên chiến trường, mà tác dụng của đa số bùa hộ mệnh chính là ở chỗ này. Sau mỗi một trận chiến ác liệt, quét dọn chiến trường, người không thể chống đỡ chính là từ bỏ mà chết, thật sự rất là nhiều. Nhưng là vết thương giống như vậy, có thể tiếp tục sống, thậm chí là khôi phục cũng không phải là ít. Đây là tác dụng của niềm tin. Thạch Bà nói tiếp. Bất kỳ việc gì tồn tại đều có lý do. Trên thế giới này, thật sự có rất nhiều chuyện mà nguyên lý khoa học không thể giải thích được. Không cần tùy tiện nghi ngờ cái gì, lại càng không được phủ định cái gì. Người cần nhớ kỹ một câu, chẳng sợ những thứ này là giả, nhưng là thành tâm không tới phiên người phủ nhận. Những lời này làm cho 10 đứa nhỏ tới nghe giảng, mỗi người đều tỉnh ngộ bội phần không ít. Tuy rằng cả đám cũng cái hiểu cái không, nhưng là mỗi người đều đang suy tư, đều đang cân nhắc. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên ở trong rừng trúc cách đó hơn 20 mét, ngồi đối diện nhau uống trà. Nghe xong lời nói của Thạch Bà, đều nhịn không được, nhẹ nhàng thở dài. Lời này làm cho ta nhớ tới trận chiến khi trước, chúng ta chống lại Hồng Thủy Đại Vu. Tiện tay một chùy, cũng chỉ là một chùy tiện tay mà chúng ta. Diệp Trường Thanh thản nhiên cười nói. Một lần đó, ta gần như đứng đầu sóng ngọn gió. Nếu không phải trong lòng vẫn luôn giữ niềm tin, ta có thể tiếp tục sống, ta không thể chết. Đau khổ chống đỡ. Lần đó quả thật chính là một cái nhắm mắt, một tính mạng. Ta làm sao lại không phải là như vậy chứ? Văn Hành Thiên cũng cười khổ một tiếng nói. Còn nhớ rõ phó tướng quân ở phía sau ngươi không? Tu vi bản thân hắn khi đó chính là cao hơn so với ngươi. Ta lại nhớ rõ giọng điệu than thở trước khi chết kia của hắn. Một câu nói cuối cùng của hắn chính là chết dưới chùy này không oan. Sau đó thì hắn chết. Nhưng lúc ấy ta không muốn chết. Tại sao chết dưới chùy đó lại không oan? Chết dưới chùy của ai đều oan hết có được không? Ta dựa vào đâu phải chết dưới chùy đó chứ? Tại sao phải hiểu rõ như vậy? Một lòng đi chịu chết. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Ta dùng hết sức cắn răng để cho chính mình duy trì tỉnh táo, chờ đợi cứu viện. Ngay lúc đó, căn nguyên bị thương, thương thế nặng, quả nhiên là không hơn được nữa. Một khi nhắm mắt, sợ rằng thật sự chính là âm dương cách biệt. Ta chính là biết việc ấy, cho nên ta cố chống đỡ. Cuối cùng, ta tiếp tục sống. Thật ra phó tướng quân khi ấy vốn cũng không chết, nhưng bởi vì lời than thở kia của hắn. Tại sao lại than thở bằng giọng điệu đó? Bởi vì hắn nói xong thì cam chịu, hết hy vọng, cho nên hắn đã chết. Mà chúng ta có sự không cam lòng mạnh mẽ, không muốn chết mà đau khổ chèo chống, cho nên tiếp tục sống. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Loại chuyện này nếu nói với người không trải qua chiến tranh sống chết, thì bọn hắn sẽ không tin. Bọn hắn không chỉ sẽ không tin, còn có thể nói có sách mách có chứng. Dùng các loại học vấn về mạng sống cơ thể, các loại quan điểm y học, khéo léo phản bác hết lời của ngươi, mang đến máu chó xối lên đầu, nói ngươi làm hại đệ tử, nói ngươi theo chủ nghĩa duy tâm. Hai người cùng cười to. Đúng rồi, nói tới chùy. Văn Hành Thiên chợt bắt đầu đổi thành truyền âm. Người nói chùy pháp của Tả Tiểu Đa có giống... Ngươi đã tiếp xúc qua rồi sao? Diệp Trường Thanh kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta nào có tư cách? Ta cũng không. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Hơn nữa ta còn biết là Tả Tiểu Đa được truyền thừa Viêm Dương Chân Kinh mà Bộ trưởng Nam coi là của báu. Nhiều năm đều không có truyền ra. Từ lúc Liệt Dương Chân Quân chết ở dưới tay của Hồng Thủy Đại Vu năm xưa, đã hơn 2.000 năm qua không ai luyện thành được Viêm Dương Chân Kinh. Văn Hành Thiên gật đầu. Đúng, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, như vậy là đủ rồi. Trải qua đoạn thời gian chuẩn bị này, trên mạng đã mây gió tề tụ, bừng bừng khí thế. Nhiệt độ của Cao Võ Tiềm Long vẫn cứ cao không giảm. Tên của mỗi một vị giáo viên đều hóa thành ngôi sao sáng, mà hiện giờ đã bắt đầu chậm rãi, kéo dài đến chỗ Phó Hiệu Phó Thạch bên kia. Một ván này làm cực kỳ khéo léo, theo thứ tự mà vào, không chút nào rối loạn. Rất ít người có thể hiểu được rõ ràng, lúc ban đầu trong đề cũng là từ. Trận tình cảm nam nữ này cuối cùng cũng trống không, bắt đầu, chậm rãi kéo dài ra ngoài. Đây là một bài post, một bài văn. Một bài post về sự thật, lấy giọng điệu của bản thân mà viết. Là một võ giả cao cấp, yêu đương với một cô gái là người bình thường, yêu mến lẫn nhau. Cuối cùng lại là một câu chuyện bi kịch. Đoạn sau của câu chuyện có lộ ra một tấm ảnh. Một người ăn mặc giống võ giả đứng thẳng phía trước một ngôi mộ giữa trời chiều. Phía trước cỏ dại tùm, vừa nhìn đã cảm giác được bầu không khí thê lương lạnh lẽo. Hồng nhan năm xưa, hiện đã xuống mồ 3 năm. Trước bia mộ cỏ xanh cao 10 mét. Ta lại vẫn khỏe mạnh như xưa. Nhớ tới chuyện cũ, giật mình tưởng là mơ. Giấc mơ này không tỉnh, tình này không diệt. Người trên trời có linh, kiếp sau lại gặp. Nhưng mà ta vẫn là ta như cũ. Mà trong muôn trường hồng trần này, người nào là ngươi? Lúc trước thề non hẹn biển. Nhưng ai có thể nghĩ đến trận tình cảm nam nữ này, cuối cùng cũng trống không. Bài post này viết đến vô cùng cảm động. Vô số tài khoản với lượng người theo dõi lớn đồng loạt chia sẻ, lại thuận tiện nói một câu. Ai, ta lúc trước cũng. Tức khắc khiến cho toàn dân chú ý. Chủ đề tình yêu là vĩnh hằng, mà tình yêu bi kịch càng dễ dàng khiến cho người khác đồng cảm và nhập tâm. Sau đó trên mạng nhanh chóng nổi lên một luồng gió. Người cũng có một mối tình giống như vậy sao? Có một người không thể quên được như vậy ư? Người tham dự vào bài đăng này ngày càng nhiều. Vô số người lấy chính bản thân mình ra thuyết phục người khác. Đủ loại cách nói đều chứng thực một việc. Võ giả và người bình thường căn bản không có khả năng. Đề tài, một cái lại một cái ví dụ làm chứng cứ, càng trộn lẫn âm dương, kết cấu, cơ học, vân vân. Rất nhiều nhân tố từ các phương diện bác bỏ tranh luận lẫn nhau. Sau đó, một võ giả đang nguyên cảnh không có đạo đức cũng gia nhập vào thảo luận. Hắn kiên trì nói không thể, mà bên kia phải nói có thể, càng đưa ra rất nhiều ví dụ. Người anh em này nhất thời lửa giận công tâm, càng bởi vì bị mắng đến mất lý trí, nói ra lời ngang ngược, phải phát trực tiếp chọc thủng tấm thép. Người không phải nói có thể sao? Ta đây biểu diễn ngay cả tấm thép cũng có thể chọc xuyên qua, huống chi? Ngươi còn muốn kiên trì cái con khỉ? Có thể cái gì? Một số người đều đang chờ màn trực tiếp này mà người anh em này cũng đã chuẩn bị rất chặt chẽ, đang chuẩn bị bắt đầu động tác, lại bị phía chính phủ cấm account trước khi phát sóng. Nhưng mà rất nhiều người không chê chuyện này lớn hoặc là có lòng hiếu kỳ nặng, lại nhắn lại ngay phía bên dưới. Mẹ kiếp, thật sự có thể mặc tấm thép. Tối hôm qua ta mặc. Ta cũng đã thử, là thật sự được, nhưng là không thể quá dày, sức người có khi cực kỳ... Khoác lác, đúng không? Người là con gái hay là con trai? Nếu là con gái, chúng ta hẹn một chỗ. Ta biểu diễn mặc tấm thép cho ngươi xem. Đồ vô sĩ! Lời nói trên mạng một lớp lại cao hơn một lớp, nhưng lại làm đề tài này đó nghiêng tới vấn đề. Võ giả ngoài tiên thiên cảnh không thể kết hợp với phụ nữ là người bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, không chịu nổi sẽ chết người. Từ mấy lời có chút dơ bẩn này suy ra, dần dần mở rộng. Trời Nam biển Bắc, không có chỗ nào mà không bao lấy, bao gồm nhiều thứ. Lúc toàn dân đều đã từ từ chấp nhận và nhận thức rõ ràng quan điểm, võ giả và người bình thường không có khả năng này, cũng là lúc có người đột nhiên nói ra một vấn đề. Nếu như người ngoài cảnh giới tiên thiên cũng đã không thể tiếp nhận được, vậy chuyện Hiệu Phó Thạch Vân Phong của Cao Võ Tiềm Long năm xưa, đầu đuôi lại như nào? Chẳng lẽ không phải là bị oan uổng rồi sao? Bài post này vừa đăng lên, lập tức làm cỏ cõi mạng rơi vào im lặng trong chốc lát. Đúng vậy, nếu là võ giả tiên thiên cũng không thể tìm phụ nữ bình thường để tiết dục. Như vậy hiệu phó của Cao Võ Tiềm Long năm xưa là tu vi như nào? đó chính là siêu cấp cao thủ trên Vân Đoan. Tiên Thiên cũng không thể, huống chi là Hiệu Phó Thạch. Không thể không nói, đề tài này dưới sự vận hành và thao tác của các tay thúc đẩy ở công ty Tả Soái liền nhanh chóng khuếch đại, trở thành đề tài toàn dân. Bất kể là võ giả hay người thường đều tham dự vào, lấy đủ loại phương thức khác nhau mà tích cực tham dự. Thậm chí người của Đại Lục Vu Minh, người của Đại Lục Đạo Minh cũng đều tham dự trong đó thảo luận sôi nổi. Sau đó cũng không cần phải dẫn đường như nào, mọi người gần như theo bản năng bắt đầu thảo luận. Lời này rất có lý nha, lúc trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lập tức, trên mạng các loại sự tích của Hiệu Phó Thạch năm xưa đã bắt đầu xuất hiện, bắt đầu lên men, bắt đầu thổi quét qua tầm mắt của những người trên mạng. Bắt đầu từ lúc thanh niên, một đường hăm hở tiến bước, sau đó lại du lịch khắp nơi rèn luyện võ công. Trung niên dấn thân vào quân ngũ, giết địch ở Nhật Nguyệt Quang, lập công vô số. Rồi sau đó đến trọng thương lui về ở ẩn, ở trở lại Cao Võ Tiềm Long làm giáo viên dạy dỗ học sinh. Một thân tu vi lại đã đi tới tình trạng gì, trình độ ra sao, tuyệt vời như nào. Từng lấy sức lực của bản thân săn bằng một dãy núi nhỏ, sức lực nâng lên cả cao ốc, giờ núi lấp biển cũng chỉ là chuyện bình thường. Vô số công trạng, vô số quá khứ, đột nhiên giống như thủy triều ngoài biển khơi cuồn cuộn mà đến. Mà tên tuổi, địa chỉ, gia đình, những chuyện từng trải của người phụ nữ năm đó, tổ tông tám đời đều bị đào ra hết. Tất cả đều chứng minh đây chỉ là một người bình thường, không phải võ giả. Chân tướng rõ ràng. Rốt cuộc có người đau thương tuyên bố. Chúng ta bị người khác lợi dụng rồi. Chúng ta đã oan uổng anh hùng của chúng ta rồi. Kết luận lúc này đây rất nhanh đã chiếm được sự tán thành. Như việc làm nền phía trước như vậy cũng không phải là vô ích. Người đức cao vọng trọng như thế, cao thủ có tu vi thông thiên, lại đi tìm phụ nữ là người bình thường, là người điên hay là ta điên rồi. Trong quá trình này cũng có một luồng sức mạnh không nhỏ toát ra để tẩy sự việc, thậm chí mạnh mẽ xông pha đến mấy nơi đang sôi nổi mà bôi đen trắng trợn. Chỉ tiếc bọn họ đã đánh mất cơ hội trước tiên vì thời gian đã muộn rồi. Lực lượng của toàn dân lúc này đã được huy động hoàn toàn, chỉ dựa vào một ít lực lượng do tư bản triển khai động tác, còn không kịp nhấc lên một chút sóng gió gì, đã bị làn sóng càng cao hơn bao phủ, thậm chí là tự chuốc lấy tai họa. Năm xưa chính là đám người này đã dẫn dắt làm oan uổng anh hùng. Điều tra bọn hắn, tìm đến tận cùng, dùng thịt đè chết tụi nó đi. Mỗi một bài post nói xấu anh hùng năm xưa đều tìm hết ra đây, thanh toán nợ cũ, nhất định phải trả lại cho anh hùng một sự trong sạch. Rửa sạch nỗi oan của anh hùng, không thể để cho anh hùng hy sinh mạng sống còn phải hy sinh thanh danh. Ngay tại thời điểm này, trên mạng đột nhiên xuất hiện một trang web. Bên trong cũng chỉ có một bài post đang treo ở trên cao. Vì chính danh của anh hùng, trả lại sự trong sạch cho anh hùng, thay anh hùng tính toán rõ ràng, giúp anh hùng gây dựng thanh thế, thanh minh liêm khiết, hôm nay, lúc này. Phía dưới lộ ra dòng chữ viết tay, giống như những chữ trên, sau đó là một chữ ký rồng bay phượng múa. Đông Phương Chính Dương. Sau đó là ngày tháng, sau đó là một con dấu đại nguyên soái quân đội đỏ tươi rất rõ ràng. Đông Phương đại soái tự mình ra tay, đăng bài post này bằng tên thật, ký tên, đóng dấu. Toàn bộ cõi mạng đều khiếp sợ rồi, lập tức có vô số người dũng mãnh tràn vào trang web này. May mà máy chủ của trang web rất mạnh, cho dù là nhiều người tràn vào vẫn không thể sập được, vẫn trụ vững vàng. Một phong trào xử lý rầm rộ đột nhiên bùng lên, động một tí đã bùng nổ như sấm sét, núi kêu biển rộng. Người năm đó oan uổng anh hùng, lăn ra đây giải thích đi. Người đăng bài giễu cợt mắng chửi, các người bệnh viện không biết, các người đã gây ra tội ác thế nào. Anh hùng như vậy, bậc thầy đức cao vọng trọng như thế, bị các ngươi làm cho nản lòng thoái chí, đi Nhật Nguyệt Quang rồi chết trận. Lương tâm các ngươi ở đâu, công lý đạo trời ở đâu? Lúc này chúng ta muốn trả lại cho anh hùng sự công bằng. Làn sóng phản công trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, một lớp là một lớp cao hơn. Cùng thời gian này, Cục Trinh Tập, Cục An Toàn, Cục Tinh Thuẫn, các bộ phận chính phủ đều bắt tay hành động. Vô số người thúc đẩy năm đó, công ty mạng từng tham gia, cả đám đều bị niêm phong, bị bắt đi thẩm vấn. Thậm chí quan chức phụ trách giám thị mạng năm xưa đã chuyển đi rất lâu, cũng bị trực tiếp hạ lệnh miễn chức, bắt đi thẩm vấn. Rốt cuộc là tại sao năm đó lại xuất hiện chuyện như vậy? Dù là ai cũng không ngờ, chỉ là một trận sóng gió trên mạng lại có thể cuộn lên cơn sóng gió thật lớn như vậy trong hiện thực. Hơn nữa cơn sóng này còn đang trên đà phát triển và còn nhiều hơn thế. Hơn 50.000 người bị bắt. Bên dưới bài post có nhiều người nhắn câu xin lỗi. Hơn mấy triệu người đi ra sám hối, hơn nữa con số này càng tăng. Phía dưới là một đám xin lỗi. Trên đầu bài post là tấm hình của hiệu phó Thạch, uy nghiêm mà ấm áp, nhìn người trên thế gian. Một bên là công trạng năm xưa của hiệu phó Thạch, công lao và thành tích. Một đống huân chương quân công học sinh chồng chất như núi. Toàn bộ phong nền lớn là một thành phố lớn hưng thịnh quốc thái dân an. Đó là thời đại hưng thịnh mà hiệu phó Thạch dốc hết tâm huyết cả đời, liều mạng cũng phải bảo vệ. Cuối cùng là một mảnh di thư bị máu tươi nhuộm thành của hiệu phó Thạch, viết qua loa bằng máu. Nguyện lấy thân này đền nợ nước, có thể đổi được trong sạch quay về sao? Rất nhiều người chỉ cảm thấy đau lòng đến không nói nên lời. Anh hùng như vậy, bị loại thủ đoạn đê tiện này bức chết. Hiện giờ đã cách nhiều năm, chẳng lẽ cũng chỉ có một câu xin lỗi. Nào có thể xin lỗi, nào có thể an tâm. Từ lúc người đi ra xin lỗi càng ngày càng nhiều, cảm giác của mọi người lại chỉ là càng ngày càng nguội lạnh trong lòng. Thật sự chính là trong lòng nguội lạnh. Người giải thích thật sự là nhiều lắm. Chuyện cũ năm xưa lại có thể có nhiều người tham dự vào như vậy. Hơn nữa đa số người trong đó còn không biết cái gì hết. Thậm chí có người không biết cái gì mà Cao Võ Tiềm Long, Thạch Vân Phong là ai. Chỉ là nhìn thấy người khác đăng bài, sau đó nhấn vào nhìn, thì tự động cảm thấy lòng đầy căm phẫn, sau đó bắt đầu chửi rủa, không kiêng dè gì mà chửi rủa. Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút. Những người tham dự vào chuyện năm xưa cũng chỉ nói một câu rất xin lỗi là có thể gạt bỏ tất cả chuyện trước kia sao? Bọn họ thật sự không cần trả giá gì ư? Nếu đã làm sai lại không phải trả giá, như vậy xã hội sẽ ra sao? Thắc mắc này là làm nổ mạng lần thứ hai. Đúng vậy, cũng chỉ có một câu rất xin lỗi này thôi ư? Trả giá cái gì? Anh hùng đội trời đạp đất, bậc thầy dạy học dạy người, cường giả đức cao vọng trọng, bị oan uổng đến chết, cũng chỉ đổi lấy một câu rất xin lỗi nhẹ nhàng này sao? Chỉ động ngón tay một chút, không mất một xu tiền mạng nào. Chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Bàn tay phía sau màn đương nhiên là đáng giận. Nhưng mà nếu như không có nhiều người xông lên bị lợi dụng như vậy, thì bàn tay phía sau màn này có năng lực thế nào chứ? Cuối cùng, quốc gia rốt cuộc đưa ra câu trả lời. Tất cả người có liên quan đến chuyện mắng chửi người năm xưa trên mạng, khấu trừ điểm tín dụng cá nhân, ghi lại trong hồ sơ những việc từng trải của mỗi người, bất kể là đi ra ngoài, tìm việc hay gì đó vân vân, nhất định sẽ bị người liên quan nhìn, hơn nữa lấy cái này ra để khiển trách. Ví dụ như đủ loại không cho phép. Chuyện chính mình đã làm, cuối cùng vẫn phải do chính mình đến thừa nhận kết quả. Cuối cùng khắp nơi trên mạng đều tràn ngập nhắc nhở. Không gian mạng là nơi ngoài luật pháp, xin các vị suy nghĩ ba lần rồi hãy nói. Hướng tới thời đại hưng thịnh không đổi, mong người ta cùng nhau quý trọng. Sau đó cơn lốc này lấy khí thế rất mạnh chưa từng có, thổi tới Cao Võ Tiềm Long. Nói đến chú ý không thể nghi ngờ, học sinh Tiềm Long là một trong số những người chú ý nhất đến chuyện này. Từ lúc trên mạng bắt đầu dấy lên làn sóng Cao Võ Tiềm Long, mọi người bắt đầu chú ý đến. Rất nhiều người đều lập tài khoản ảo, ngầm đăng bài đâm chọc, hò hét cổ động cho trường học của mình. Chẳng qua giai đoạn này tất cả mọi người đều âm thầm làm việc, ngay cả trong trường học cũng hiếm thấy nhắc tới. Từ sau khi chuyện của hiệu phó Thạch xảy ra, thì bàn tán trên mạng đã trở thành vùng cấm của học viên Cao Võ Tiềm Long. Nhưng lần này thì không giống. Lần này lời bàn tán trên mạng chính là làn sóng bắt đầu khởi động từ ngoài vào trong. Vừa không do học viên của Cao Võ Tiềm Long khơi ra, cũng không phải là học viên của Cao Võ Tiềm Long thúc đẩy. Người họ Tả và người họ Lý nào đó mỉm cười sâu xa. Chúng ta chính là bàn tay sau màn, chúng ta chính là học sinh của Cao Võ Tiềm Long. Các người tới bắt chúng ta đi, đến cắn chúng ta đi. Chúng ta chính là mạnh mẽ như vậy. Mạng ư, ai còn không lên mạng chứ? Cùng với các loại âm thanh tranh luận dần dần dâng cao, mắt thấy hương gió từ ca ngợi trường học chợt chuyển tới thành minh oan cho hiệu phó Thạch. Tất cả mọi người cảm giác da đầu rung lên. Một cảm giác toàn thân phát run đột ngột xông lên. theo sát đó cả Cao Võ Tiềm Long đột nhiên bùng nổ. Nhóm học viên nhỏ tuổi này ngày thường gần như là bị cấm tiếp xúc với mạng. Nhóm học viên nhỏ tuổi ngày thường tập trung tinh thần luyện võ, mỗi ngày máu thịt bay tứ tung, bắt đầu xông lên mạng, vật lộn với làn sóng trên mạng. Bọn họ lúc bình thường, thứ nhất là không có thời gian lên mạng, thứ hai là không muốn lên mạng. Nhưng là bây giờ không có thời gian, cũng phải biến thành có thời gian. Phương hướng chung trên mạng lúc này dẫn dắt mọi người có dũng khí vô tận. Lần này là phương hướng chung của chúng ta. Hôm nay là ngày lành của Cao Võ Tiềm Long. Kết thúc tập 122 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.